chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 584. Góc truyện audio.com, Tô Nhan qua cửa kiểm tra an ninh, đi tới phòng chờ Lâm Dương lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, nhỏ giọng kêu. Vệ Yến, Lâm tiên sinh, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ đám đông, đi, bảo vệ vợ tôi đến Giang Thành an toàn. Vâng, Vệ Yến gật đầu, rồi đi qua cửa an ninh, Lâm Dương quay lại Lương gia, tiếp tục ngồi ở tiểu viện. Khoảng 8 giờ cửa tiểu viện bị đẩy vào, Lương Sinh vẻ mặt bất an trông rất khó coi bước vào. Anh ta nhìn Lâm Dương, lưỡng lự hồi lâu mới bước đến chỗ anh. Không cần nói nữa, Lâm Dương nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh ta thẳng thắn nói. Lâm tiên sinh, Lương Sinh còn muốn nói gì đó, tôi đã đưa vợ tôi về lại Giang Thành rồi. Vì tôi sớm đã biết bên phía cha nuôi sẽ không có kết quả gì, rốt cuộc thái độ của Lương Nam Phương lúc chiều đã nói lên tất cả. Lâm Dương bình tĩnh nói, Lâm tiên sinh, xin hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian. Lương Sinh vội nói, Lâm Dương nhìn hắn, nhỏ giọng cười nói, cho các người thêm thời gian, câu này hẳn là lão tiên sinh Lương Vệ Quốc bảo cậu nói với tôi đúng không? Chuyện này, Lương lão gia tử nhất định cho rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, vì thế ông ấy muốn kéo dài thời gian, chờ tôi nguôi giận, sự việc cứ thế qua đi, phải không? Không không không, Lâm tiên sinh, ông tôi tuyệt đối không nghĩ như thế. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Cha nuôi tôi thì sao? Tôi định gặp ông ấy sau đó quay về Giang Thành. Lâm Dương lạnh nhạt nói. Cái đó, chú nghiêm ông ấy có việc, đi ra ngoài rồi. Lương Sinh bối rối nói. Bỏ, ông ấy ra ngoài có việc sao? Lâm Dương gật nhẹ đầu trên mặt không có chút tức giận nào. Ông ấy không xảy ra chuyện gì cả. Lâm tiên sinh, anh đừng nghĩ lung tung. Lương Sinh vội vàng nói. Tiểu sinh à, cậu đừng sợ, tôi đã nói rồi, tôi định sẽ quay về Giang Thành, chuyện này kết thúc tại đây. Tôi cũng đã nói tới mức này rồi, cậu vẫn còn nói dối tôi sao? Cậu yên tâm, tôi không gây sự. Lâm Dương cười nói, cậu còn không mau nói cho sự thật cho tôi. Chuyện này, Lương Sinh do dự, không biết qua bao lâu, anh ta mới thở dài, nhỏ giọng nói. Chú nghiêm tìm đại gia chủ trì công đạo, nhưng chú ấy đã quỳ 2 ngày ở chỗ đại gia rồi mà vẫn không gặp được người, còn bị nhị gia. Ông ta làm sao, bị nhị gia bạt tai mấy cái, cãy mấy cái răng. Nhị gia còn mắng chú ấy không biết tốt xấu, giờ chú ấy mặt mũi biến dạng nên không gặp anh được. Lương Sinh thấp giọng nói, Lâm Dương nhẹ nhẹ gật đầu, nét mặt không chút thay đổi. Lâm tiên sinh, anh đừng giận, Lương Sinh vội vàng nói. Nhưng lúc này, Lâm Dương không nói một lời, anh đặt tách trà xuống, bước vào phòng. Mẹ con quay về trước, quay về Giang Thành sao? Gần như thế, vậy cũng được, trên đường chú ý an toàn, gọi điện cho mẹ nhiều hơn nhé. Lương Thù Yến cũng không muốn giữ anh lại, trong lòng bà cảm thấy rất hổ thẹn với Lâm Dương. Lâm Dương gật gật đầu, bước nhanh ra khỏi Lương gia. Lâm tiên sinh, tôi tiễn anh, Lương Sinh vội bước theo, Lâm Dương cũng không ngăn cản. Không lâu sau hai người đã ra khỏi cửa Lương gia, cách Trương,